Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 187, lựa chọn. Thiếu nữ là Trạm đang đối chiến sân bãi một mặt. Vào lúc này, nào cũng là một thân một mình đi tới đối với chiến trường chính là một đầu khác. Đang đối chiến sân bãi biên giới trung ương trên, một vị tuổi tựa hồ có hơi đại trọng tài cũng là đứng ở chỗ này. Mà sau lưng nào, Cynthia cùng Reru cũng là lẳng lặng chờ đợi đối chiến bắt đầu. Này vòng thứ nhất đã bắt đầu rồi sao? Cynthia quay về Reru hỏi. Đương nhiên, ở tầng thứ hai bên trong tồn tại 7 tên người huấn luyện. Chỉ có giữa trời quán quân đánh bại này 7 vị người huấn luyện thời điểm mới có thể tiến vào tầng thứ ba, mà ở tầng thứ ba cũng là có 7 vị đồng dạng người huấn luyện chờ đợi nào quán quân đến. Cứ thế mà suy ra, mỗi một tầng chính là một vòng đối chiến, mà này một tòa nhà trừ ra phòng khách lầu một bên ngoài, còn có còn lại 8 tầng, trong đó 7 tầng chính là khiêu chiến khai thác chi não đối chiến tầng trệt. Ở tình huống bình thường, Thornton sẽ ở tầng thứ tư cùng tầng cuối cùng chờ đợi người khiêu chiến. Có điều bởi vì là nào quán quân quan hệ, vì lẽ đó Thornton đơn giản ngay ở tầng cuối cùng. Reru cười nói, thì ra là như vậy. Cynthia gật gật đầu, cũng là lẩm bẩm nói. Được rồi, đối chiến cũng sắp bắt đầu rồi. Bởi vì đối chiến nhà xưởng quy tắc, nào quán quân cũng không thể sử dụng chính hắn Pokemon. Trọng tài gặp đang đối chiến bắt đầu trước cho nào quán quân 6 cái lựa chọn. Nào quán quân có thể lựa chọn trong đó 3 con Pokemon tới khiêu chiến này vòng thứ nhất đối chiến. Reru tiếp tục nói, ta còn thực sự chính là vinh hạnh a. Dĩ nhiên có thể ở đây tận mắt thấy mình thần tượng đối chiến. Cynthia quán quân, tha cho ta nói nhiều một câu. Theo ta được biết, nào quán quân ở Anova khu vực biết rõ độ đều không cao lắm. Ở đại đa số Anova khu vực người huấn luyện trong lòng, nào vị này chân chính về mặt ý nghĩa Anova quán quân kỳ thực đều chỉ là một cái bóng. Ta còn thực sự chính là vinh hạnh a, là dáng dấp như vậy sao? Có điều, đây mới là nào a. Cynthia lẩm bẩm, trong ánh mắt ánh sáng cũng là hơi lấp lóe. Mà ngay ở Cynthia cùng Reru đối thoại bên trong, trọng tài cũng là chậm rãi đi tới nào trước người, đồng thời đem 6 viên mặt trên mang theo tờ giấy Pokebo trang ở trong một chiếc hộp đặt ở nào trước người. Vào lúc này, biết đối chiến nhà xưởng quy tắc thiếu nữ kia cũng là cực kỳ chủ động xoay người. Mà vào lúc này, trọng tài cũng là quay về nào thản nhiên nói. Người khiêu chiến, người có thể từ này 6 viên Pokebo chi bên trong tuyển chọn người 3 con Pokemon. Ta biết rồi. Nào gật đầu nói. Mà tầm mắt của hắn cũng là vào lúc này rơi xuống trước người trong hộp 6 viên Pokebo trên. Luxray, Roserade, Phong Nữ Vương, Murkrow, Glameo, Lưỡi To Tan, đây chính là trọng tài cho Nao lựa chọn 6 con Pokemon. Mà giữa trời nhìn thấy này 6 viên Pokebo thời điểm, lông mày của hắn vẩy một cái. Sau đó cũng là đem chính mình Pokédex lấy ra bắt đầu ở 6 viên Pokebo trên chậm rãi quét hình. Quá khứ, sau một khắc, trong lòng đã là có quyết định Nao cũng là không do dự nữa trực tiếp lựa chọn trong đó 3 viên. Pokebo, ta lựa chọn kỹ càng. Nào hướng về trọng tài ra hiệu gật đầu nói. Cũng là đem còn lại 3 viên Pokebo đặt ở trong hộp đưa cho trọng tài. Ân, mà trọng tài sắc mặt cũng là không chút nào thay đổi tiếp nhận chiếc hộp này. Chợt vừa xoay người một lần nữa trở lại đối với chiến giữa sân biên giới trên. Hướng về đối với chiến trường chính là trên nào cùng thiếu nữ kia cũng là la lớn. Hiện tại bắt đầu. Đối chiến nhà xưởng khiêu chiến thi đấu vòng thứ nhất cũng là bắt đầu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Hai bên đang đối chiến bên trong đều là không cho phép trao đổi Pokemon. Làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Đến đây đi. Mà khi nghe thấy trọng tài âm thanh này thời điểm, thiếu nữ cũng là đột nhiên xoay người lại. Nhìn nói xuông nói. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nào hướng về vị này thiếu nữ gật gật đầu. Cười nói. Người phải nhớ kỹ tên của ta. Không vừa. Tương lai là trận đánh bại đương nhiệm Sino khu vực quán quân Cynthia thiếu nữ. Lên đi, Gastrodon. Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm. Cũng là hướng về Nao lớn tiếng hô. Ta trời ạ. Mà khi thiếu nữ nói ra câu nói này thời điểm. Sau lưng Nao cách đó không xa Reru sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Theo bản năng cũng là nhìn về phía bên người Cynthia. Có điều sau một khắc. Hắn chính là nhìn thấy bên cạnh mình cô gái kia vẻ mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Tựa hồ thiếu nữ kia nói tới muốn vượt qua người kia cũng không phải là mình như thế. Lẽ nào ở trong lòng của ngươi, ta chính là một cái vì là lo lắng cho mình gặp thất bại người sao? Cynthia cũng là chú ý tới bên người Reru nhìn mình kinh dị ánh mắt. Lập tức cũng là cười nói với hắn. Không, không. Reru lúng túng nở nụ cười. Cũng là nói. Ngươi cảm thấy cái này không vừa giấc mơ rất xa xôi sao? Nhưng là cảm thấy nàng khoảng cách mục tiêu của nàng cũng không rất xa. Ngược lại, giả như nói liền mục tiêu cùng giấc mơ đều không có người huấn luyện. Đó mới là thật sự khoảng cách giấc mơ rất xa xôi. Vì lẽ đó ta ngược lại thật ra rất hy vọng cái này không vừa sau đó nhưng là tầm mắt giấc mộng. Của chính mình, Cynthia cười nói, trong giọng nói cũng là trước sau như một bình thản, có chút ý nghĩa, Nao tâm tình đúng là cùng Cynthia gần như, ở nhìn thấy hiện tại tên thiếu nữ này tỏa ra ý chí chiến đấu thời điểm. Nao cũng là sâu sắc nhìn cái này tên là không vừa thiếu nữ một chút. Nàng đại khái cũng chỉ có 12, 13 tuổi dáng vẻ, so với mình nhỏ hơn trên một ít. Thế nhưng nếu cái này tên là không vừa nữ hài có thể xuất hiện ở đây. Như vậy liền nói rõ thực lực của nàng ít nhất đều là đã đạt đến tinh anh cấp bậc. Như vậy, Roseret liền quyết định là ngươi. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Nào cũng là cấp tốc cầm trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi chính là cấp tốc tản đi. Ngay lập tức. Một đạo tương tự với hình người hai tay đang cầm hoa Pokemon bóng người cũng là xuất hiện ở thiếu. Nữ trong tầm mắt, thiết, thảo hệ sao? Thiếu nữ sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng cũng là cảm giác mình này một hồi đối chiến bất lợi. Dù sao hệ thủy thêm mặt đất hệ Gastrodon nếu như bị thảo hệ tuyệt chiêu trong số mệnh. Như vậy chính là 4 lần thương tổn. Thế nhưng... ta lại tại sao có thể bởi vì điểm này cảnh khốn khó liền lùi bước. Gastrodon, sử dụng mắt đi Water, thiếu nữ trong lòng an ủi chính mình đồng thời cũng là cấp tốc đối với mình Gastrodon hô. Sunny Jay, Nao thản nhiên nói, nhưng là không có để Roserade né tránh Gastrodon công kích. Roserade đứng tại chỗ không có hành động, mà hai tay của hắn cũng là hướng về phía trên nâng lên. Sau một khắc, hai cỗ mãnh liệt cột sáng cũng là bắn tới trên bầu trời. Sau đó mãnh liệt ánh sáng mặt trời cũng là bắn vào nơi này đối với chiến trường chính là trên. Lúc này nhật cương mãnh. Có điều, liền ở một khắc tiếp theo. Roserade chính là bị Gastrodon mất đi Water trong số mệnh. Có điều bởi vì tự thân thảo hệ cùng Sunny Jay ở đây nguyên nhân. Roserade chịu đựng đến thương tổn ngược lại cũng đúng là cực kỳ có hạn. Solar Beam, Nao vung tay lên, trực tiếp hô, Rose, Roserade hai tay lần thứ hai nâng lên, mà tại đây cái trong nháy mắt, lít nhà lít nhít ánh mặt trời chính là hội tụ ở Roserade song hoa bên trong. Ngay lập tức, này đạo mãnh liệt Solar Beam chính là trong nháy mắt hướng về Gastrodon phóng thích mà đi. Gastrodon tốc độ di động biết bao chậm. Sau một khắc chính là không cần phải suy nghĩ nhiều bị này đạo Solar Beam trong số mệnh. Mà nổ tung phát sinh thời gian. Gastrodon thân thể cũng là tại đây kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong hướng về phía sau rút lui mà. Đi, lúc này, nồng nặc smog tràn ngập đối với chiến trường chính là trên. Mà khi đối với chiến trường chính là bên trong smog tản đi sau khi... đã là mất đi năng lực chiến đấu Gastrodon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Gastrodon mất đi năng lực chiến đấu. Roserade thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này. Vị này trọng tài ánh mắt cũng là có chút kinh dị nhìn về phía Nao. Hắn dĩ nhiên là không biết thiếu niên này còn có như thế sáng tỏ tấn công chỉ lệnh. Trở về đi, Gastrodon, khổ cực ngươi. Tên là không vừa thiếu nữ cắn răng một cái. Cũng là thu hồi đã là cũng đang đối chiến sân bãi trên Gastrodon. Ở đem cái này Pokebo thả lại bên hông thời điểm. Sau đó nàng cũng là đem chính mình khác một viên Pokebo lấy ra. Chợt tung, hô, lên đi, Monferno. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau một khắc, để Nao rất tinh tường Monferno cũng là rơi xuống Roserade cách đó không xa. Mà khi nhìn thấy thảo hệ Roserade thời điểm, Monferno cũng là cực kỳ hưng phấn hô to một tiếng. Vào lúc này, bởi vì đối chiến nhà xưởng quy tắc, lúc này Nao là không thể trao đổi Pokemon. Lên đi, Monferno sử dụng Macpan. Thiếu nữ lớn tiếng hô, Poison Zep, Nao trong mắt chợt lóe sáng. Chợt tiếng nói của hắn chính là vang lên. Đối với chiến trường chính là trên. Vừa ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Monferno bóng người chính là lóe lên. Hướng về Roserade kéo tới. Vào lúc này, Monferno nắm tay phải cũng là hơi khẽ nâng lên. Macpan chuẩn bị sắp xếp. Thế nhưng vào lúc này, đứng tại chỗ Roserade cũng là đưa nàng đang cầm hoa tay đổi hoàng nhấc lên. Tại sao Nao không cho Roserade tiến hành một ít di động mặt trên chỉ lệnh sao? Reru nghi hoặc quay về bên người Cynthia hỏi. Bởi vì, Roserade dù sao không phải Nao Pokemon. Này một sủng một người giao lưu cũng không sâu. Vào lúc này quá mức theo đuổi động tác mặt trên di động. Ngược lại sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Cynthia nhạt cười nói. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là có một câu nói cũng là không có nói với Reru. Vậy thì là, giả như nói không tưởng muốn làm như thế, hắn cũng là ngạch có thể làm như vậy. Bởi vì cùng Pokemon giao thiệp với luôn luôn là Nao trường hạng. Mà Nao suy nghĩ nhưng là hiện tại dù sao chỉ là trận đầu đối chiến. Hắn tin tưởng theo chiến đấu số lần tăng lên trên. Hắn cùng hắn Pokemon hiểu ngầm cũng chung quy là sẽ từ từ tăng lên trên. Đến vào lúc ấy, hắn cùng hắn ba con Pokemon giao lưu cũng sẽ càng thêm đơn giản cùng trực tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.